có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 54. Không có hứng thú, vai lạnh lùng âm hiểm nhìn Apachai. Đã thích giả vờ ngây ngốc, vậy ta liền trực tiếp khảo vấn thân thể của ngươi đi. Nàng một cái hoạt bộ, lấy không kém hơn mơ chua tốc độ, bắn vọt đến Apachai trước mặt, hai tay chộp tới Apachai cổ, gào thét kình phong thậm chí đem không khí xé rách. Nàng có đại xà chi lực là chết, đương nhiên bất tử chạm vào hẳn phải chết chết, mà là cường đại bắp thịt. Mặc dù Emiya cũng không quá rõ ràng vì cái gì tử chi lực là cường đại bắp thịt, nhưng quan phương giải thích chính là cái này. Thú vị là cường đại bắp thịt nhưng thật ra là đại xà chi lực cơ sở nhất biểu hiện. Nhưng nắm giữ thuần thục nhất cùng cực hạn mới có thể được xưng là tử chi lực người thừa kế. Mà người này không hề nghi ngờ vai. Bất quá đối mặt vai công kích, Apachai nhưng không có lui lại một bước. Dùng niệm năng lực cường hóa nắm đấm của mình. Không chút do dự hướng phía vai hai tay đánh tới. Vẫn như cũ là trực tiếp nhất. Cũng là đơn giản nhất thô bạo lấy công đối công. Thái quyền giới tử thần trong mắt. Nhưng không có phân chia nam nữ. Huống chi vai vẫn là cường đại bát kiệt tập. Apachai đối với dạng này nữ nhân tự nhiên sẽ không lưu thủ. Mà vai đối với mình tử chi lực cũng 10 phần tự tin. Nàng tự nhiên mình lực lượng hoàn toàn có thể đánh tan Apachai. Cho nên hai cái tràn đầy tự tin ra hỏa. Không sợ hãi chút nào đụng vào nhau. Oanh long, một tiếng nổ thật to lần nữa nổ tung, hai người dưới chân lôi đài lần nữa phát ra kẽo kẹt thanh âm. Tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, hình khuyên khí lãng một đợt lại một đợt càn quét mà ra. Xé rách không khí, phát ra bén nhọn rên rỉ, Apachai nắm đấm phẳng phất từng khỏa dày đặc đạn đạo, không lưu tình chút nào hướng phía vai đánh tới. Mỗi một quyền đều có thể đánh xuyên qua không khí, nhấc lên đáng sợ gào thét, mà vai cũng không chút nào lui lại. Đại xà chi lực không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Tiếp nhận Apachai nắm đấm, hai người lực lượng một lần lại một lần đụng vào nhau. Khiến người run rẩy. Hai người như thế dày đặc đối oanh, mặc kệ là thân thể vẫn là cánh tay, đều thừa nhận cường đại lực phản chấn. Tại cỗ này lực phản chấn tác dụng dưới, thân thể nhận lấy rất nhỏ thương tích, thậm chí bắt đầu run lên, nhưng là vai lại không thèm để ý chút nào, bởi vì nàng cũng không phải phổ thông nhân loại. Làm bát kiệt tập, vai có được một hạng phi thường cường đại năng lực, đó chính là thiên quốc thần tộc bất tử thân. Tại đại xà chi lực tác dụng dưới, vai thương thế cơ hồ là vừa mới xuất hiện, liền được chữa trị. Mà Apachai thương thế lại dần dần tích lũy. Bất quá may mắn là, niệm năng lực có được không tệ chữa thương hiệu quả. Sinh mệnh chi lực sôi trào, trợ giúp Apachai tư liệu thương thế. Bất quá tiêu hao liền có chút tăng nhanh. Apachai cương mãnh khí tức lấy yếu ớt tốc độ bắt đầu suy sụp. Cái này khiến vai thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Nàng khóe miệng buộc vòng quanh một cỗ nụ cười tàn khốc. Hai tay đột nhiên bắt lấy Apachai nắm đấm, nhìn như thân thể gầy yếu đột nhiên phát lực, đem Apachai nâng quá đỉnh đầu. Apachai nháy mắt kịp phản ứng, phần bụng uốn lượn, một cước đạp hướng về phía vai đầu, nhưng vai động tác càng nhanh, đụng một chút đem Apachai trực tiếp quẳng xuống đất, to lớn lực xung kích làm cho cả lôi đài run rẩy mấy lần, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Sau đó vai nắm lên Apachai cổ, một lần lại một lần đem Apachai quẳng xuống đất, rầm rầm rầm thanh âm không dứt bên tai. Nếu như không phải Apachai niệm năng lực không phải cường hóa hệ, nếu như không phải hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng kiên bảo vệ mình thân thể, đoán chừng sớm đã bị vai đập vỡ một thân xương cốt. Làm bát kiệt tập bên trong tử chi lực người thừa kế, vai không hề nghi ngờ là một cái tàn bạo nữ nhân, mà lại thực lực còn tại mơ chua phía trên. Apachai mặc dù thực lực cường đại, nhưng tựa hồ cũng không phải là vai đối thủ. Nếu như không phải học xong niệm năng lực, vị này thái quyền giới tử thần rất có thể sẽ bị vai trực tiếp đánh chết. Dù sao đại xà chi lực cũng không phải cái gì đơn giản lực lượng. Nói cho ta, Các ngươi là ai? Vì sao lại biết đại xà chi lực? Vai nắm lên Apachai cổ, nhẹ giọng hỏi, nếu như ngươi nói cho ta, ta liền không giết ngươi. Mặc dù cây Âu ép giải thi đấu bên trong không cho phép giết người, nhưng chỉ là quy tắc tranh tài, nhưng làm sao không được nàng vị này bắt kiệt tập. Apachai phun ra một ngụm máu tươi, nhìn như chật vật không chịu nổi, nhưng trên thực tế tại niệm năng lực bảo vệ dưới, cũng không nhận được quá lớn thương thế, hoàn toàn có tiếp tục chiến đấu năng lực. Nhưng mà đang xem tranh tài Emiya rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, Vai vẫn như cũ sẽ không thua, mà Apachai khó tránh khỏi sẽ bị đánh rách rách dưới dưới. Tốt, ngươi buông hắn xuống, ta đến nói cho ngươi, chúng ta vì sao lại biết đại xà chi lực. Thế là hắn chủ động dùng niệm năng lực câu thông Vai, đem thanh âm của mình truyền tới Vai trong lỗ tai. Loại kỹ xảo này bị Emiya xưng là niệm thoại, là hắn lợi dụng thả ra hệ niệm năng lực, kết hợp mình niệm lực sáng tạo ra kỹ xảo, có thể không nhìn khoảng cách cùng người câu thông. Nếu như không phải Vai đại não có đại xà chi lực bảo hộ, Emiya thậm chí có thể đem thanh âm của mình truyền lại đến Vai đại não bên trong. Vai nghe được Emiya thanh âm về sau, trong lòng khẽ động, trực tiếp đem Apachai vung ra lôi đài, tuyên cáo thắng lợi của mình. Bất quá nàng cũng không có tại lôi đài thi đấu đợi bao lâu, rất nhanh liền xuống lôi đài. Fiorinji Hayato đem Apachai ôm lấy, kiểm tra một chút, phát hiện Apachai trừ ngũ tạng lục phủ nhận lấy chấn động, xương cốt có chút vết rạn bên trong, không có quá lớn thương thế. Nếu là lúc trước, loại thương thế này cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng là hiện tại, học xong niệm năng lực về sau, chỉ cần 2-3 ngày thời gian liền có thể khôi phục. Thế là hắn đem Apachai giao cho Kensei ma chiếu ứng, mình thì đi lên lôi đài, lặng lặng chờ đợi Yagami Iori. Hai người chiến đấu đem quyết định hai chi đội ngũ đến cùng cái kia một con sẽ thuận lợi tấn cấp. Nhưng mà để Fiorinji Hayato không có nghĩ tới là, Yagami Iori nhìn trên lôi đài Fiorinji Hayato vài lần về sau, quay đầu bước đi, vậy mà trực tiếp bỏ cuộc. Cái này khiến hiện trường một mảnh xôn xao, không ít người phát ra từ trước tới nay lớn nhất hư thanh. Tự liền Emiya đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Yagami Iori bỏ quyền như vậy dứt khoát. Hắn đương nhiên sẽ không coi là Yagami Iori là sợ Fiorinji Hayato. Mặc dù Fiorinji Hayato thực lực hẳn là tại Yagami Iori phía trên, nhưng Yagami Iori sợ qua ai? Liền xem như đại xà hắn đều làm trực tiếp đổi đi lên, chớ đừng nói chi là một cái Fiorinji Hayato. Cho nên Emiya xem chừng Kusanagi Kyo bị đội ngũ của mình đào thải về sau, Yagami Iori liền đối lần này cóp giải thi đấu không có hứng thú gì. Dù sao gia hỏa này sở dĩ đến tham gia KOF giải thi đấu, chính là muốn đường hoàng cùng Kusanagi Kyo phân cao thấp. Hiện tại Kusanagi Kyo đều không có ở đây, hắn cũng liền không có gì hứng thú cùng Fiorinji Hayato giao thủ. Bởi vậy, đi như thế dứt khoát, chỉ có một chút không hiểu rõ tình huống người xem, mới có thể coi là Yagami Iori không lên đài là bởi vì hắn sợ hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.